Mao Xuyên, nam thần cuồng yêu thành nghiện. Chương 20, thế giới 2, góc truyện audio.com. Sau khi giao cho bên chuyển đồ đến nhà Vân Di, Song Hoàng chở cô đến địa điểm quay MV tiếp theo. Cảnh quay lần này sẽ chủ yếu quay cảnh nam chính đi tìm người có thể chăm sóc cho người con gái anh yêu, để rồi cố nén đau thương trao bàn tay người mình yêu đến một người đàn ông khác mà không phải mình. Cảnh này chính là điểm nhấn của MV nên việc đòi hỏi cách diễn xuất vô cùng lớn. Dù bản thân không muốn nhưng Vân Di vẫn phải bắt buộc cho Song Hoàng dầm mưa để tăng tình tiết. Cắt Vân Di dứt khoát nói, xót xa nhìn Song Hoàng ướt nhẹp. Biểu hiện Song Hoàng rất tốt tuy vậy thỉnh thoảng vẫn mắc một lỗi nhỏ, Vân Di vì con người cầu toàn nên đã nhất định quay lại cảnh đấy. Báo hại anh ta dầm mưa cả mấy tiếng đồng hồ. Khăn đây, lau đi. Vân Di đưa khăn cho Song Hoàng, mặt có chút ăn năn. Song Hoàng nhoẻn miệng tiếp nhận chiếc khăn từ tay cô. Anh mau đi thay quần áo khác đi, kẻo ốm, cô thúc giục. Em lo cho tôi, Song Hoàng nheo mắt cười cười. Không lo cho anh, chẳng lẽ tôi lo cho tôi, cô lườm anh. Kéo tay Vân Di lên, Song Hoàng đặt một nụ hôn nhẹ, phải rồi, em nên lo cho em hơn là lo cho tôi. Cả ekip, hai người làm ơn đừng sâu ân ái ở đây nữa được không? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vân Di, tối đến Song Hoàng lên cơn sốt cao đến mức ngất đi. Anh tỉnh rồi. Vân Di thấy Song Hoàng mở mắt nhìn mình, anh còn đau không? Song Hoàng đầu hơi choáng váng, ngó thấy chai dịch đang treo lơ lửng trước đầu. Nhìn thấy em tôi hết đau rồi. Anh lúc này mà còn nói linh tinh được, nếu thấy trong người không khỏe thì phải nói ra cho tôi biết chứ. Tại sao cứ âm thầm chịu đựng như thế? Vân Di nổi nóng, quát nếu tôi không mau chóng phát hiện ra thì anh sẽ ra sao? Song Hoàng ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng cô vì lo cho anh mà tức giận. Thật dễ thương, nằm im cho tôi đi nấu chút cháo cho anh. Nghe tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bếp, anh cảm nhận hương vị ngọt ngào chạy thẳng vào tim. Thế nào, ngon không? Cô chớp mắt mong chờ. Rất ngon, em nấu gì cũng ngon. Song Hoàng ăn hết đặt bát cháo xuống, thật thà nhận xét. Vân Di hất mặt đương nhiên, bổn cô nương mà lại cô toan đứng dậy thì bị Song Hoàng bắt tay lại. Tôi buồn ngủ, em giúp tôi ngủ đi. Vân Di trợn mắt, anh ngủ thì liên quan gì đến tôi? Song Hoàng bày mặt đáng thương nhưng tôi lạnh lắm. Vân Di, CMN hóa ra cô là cái túi sưởi của anh ta đấy hả? Liếc thấy cô không phản ứng gì, anh liền kéo cô vào nằm với mình. Ngủ đi, Vân Di em không được cắn tôi như thế, hài hạ người ốm là không tốt. Song Hoàng ôn nhu xoa tóc cô. Biết được cô đã ngủ, Song Hoàng mới nới lỏng tay, vụng trộm sờ trên gương mặt kiều diễm của cô. Nếu cô biết anh dơ bẩn như thế nào liệu còn đối xử tốt với anh như bây giờ nữa không? Bản thân anh đang tự nhắc nhở với mình rằng anh đang lợi dụng Vân Di. Nhưng cảm xúc vẫn không kìm được rung động khi đến gần cô. Song Hoàng thở dài, lén lút hôn lên trán Vân Di. Tôi mong em đối với tôi chỉ là người qua đường. MV của Song Hoàng rốt cuộc ra mắt công chúng, lượt view, comment, like trong 24 giờ phát hành nhiều đến chóng mặt. Dẫn đầu các trang nghe nhạc trực tuyến. Vì vậy anh nhận được rất nhiều show diễn trong nước và ngoài nước. Thậm chí nhận được lời mời tham gia rất nhiều chương trình thực tế. Tinh, nhiệm vụ một hoàn thành, giúp Song Hoàng thành công trong giới âm nhạc. Tiếng máy móc vô thức vang lên trong đầu Vân Di, cô vẫn nhàn nhã xem TV. Chào anh Hoàng, động lực nào khiến anh trở thành một ca sĩ nổi tiếng như? Góc truyện audio.com, bây giờ một MC đặt câu hỏi cho Song Hoàng trong chương trình truyền hình trực tiếp. Nhờ người hâm mộ đã ủng hộ tôi, đặc biệt là cô ấy. Song Hoàng lịch thiệp đáp. Anh có thể tiết lộ một chút về cô ấy cho chúng tôi được không? Xin lỗi, thiên cơ bất khả lộ, không thể nói. Song Hoàng hài hước cười từ chối. Anh bị ngốc hả, sao tự nhiên lại nói ra như thế? Điều đấy là điều cấm kỵ đối với một ca sĩ, diễn viên như anh. Vân Di tức giận cốc đầu Song Hoàng một cái rõ đau. Song Hoàng hì hì hai tiếng, ôm lấy Vân Di. Tôi muốn như vậy, em đừng giận mà. Vân Di khịt mũi, được coi như anh lợi hại, lần nào cũng biết xoa dịu cô. Hình như mai anh có chuyến bay sang thành phố X để lưu diễn đúng không? Song Hoàng gật đầu chôn sâu hõm cổ vào cô, cái ôm lại chặt thêm một chút. Ừ, lại phải xa em rồi. Hay em đi cùng tôi? Cô lắc đầu, hiện tại em đang viết một kịch bản mới, lần này em muốn tham gia nên không có thời gian rảnh. Song Hoàng ngẩng lên đặt cho Vân Di một nụ hôn sâu, mãi lúc sau mới lưu luyến rời đi. Vậy em tham gia lần này diễn viên chính cùng ai? Tư Giản, Song Hoàng nhíu mày, Tư Giản chẳng phải nam diễn viên đang được ứng cử trong vị trí ảnh đế tương lai sao? Hừ, tôi muốn xem kịch bản của em, Song Hoàng đề nghị. Sau một hồi đọc, mặt Song Hoàng không thể đen hơn, trong kịch bản không biết bao nhiêu cảnh hôn, cảnh thân mật tình tứ. Á, Song Hoàng, anh tuổi cầu hả, sao cắn cổ em? Không thích, Song Hoàng lầm bầm, hả? không thích em diễn cùng hắn, anh khó chịu nhìn Vân Di. Cô hình như ngửi thấy mùi giấm nồng nàn thì phải. Vân Di quay lưng lại ôm lấy Song Hoàng, thì thầm vào tai anh nói vậy nhân vật này dành cho anh đi, như thế anh không phải lo em sẽ thân mật với người khác nữa. Cách chương.